Đây là loại ghi nhớ tùy ý, độ bền vững và lâu dài của nó phụ thuộc vào mức độ cảm xúc mạnh mẽ, thỏa mãn nhu cầu và mức độ hứng thú của cá nhân. Nó còn phụ thuộc vào màu sắc, sự di động và các đặc điểm khác của đối tượng. Nhờ có ghi nhớ không chủ định mà kinh nghiệm sống của con người càng được mở rộng và phong phú. Ghi nhớ có chủ định là loại ghi nhớ với mục đích xác định từ trước. Trong quá trình ghi nhớ đòi hỏi con người phải có sự nỗ lực bản thân, phải sử dụng phương tiện và phương pháp nhất định để ghi nhớ được tốt. Ghi nhớ có chủ định có thể tiến hành bằng hai cách. Ghi nhớ máy móc là cách ghi nhớ được xây dựng bằng cách dựa vào những mối liên hệ bề ngoài của sự vật, hiện tượng, không để ý đến sự hiểu, nội dung cũng như ý nghĩa của nó. Để ghi nhớ máy móc, chỉ cần lặp đi lặp lại nhiều lần tài liệu cần ghi nhớ. Ghi nhớ ý nghĩa là cách ghi nhớ dựa trên cơ sở hiểu nội dung tài liệu, mối quan hệ logic, bản chất của sự vật hiện tượng mới tìm ra được những dấu hiệu chung bản chất của sự vật hiện tượng đó. Để ghi nhớ tốt, con người phải sử dụng ngôn ngữ, phải biết khái quát vấn đề định nhớ và sử dụng các kiến thức cũ. Ghi nhớ có ý nghĩa giúp con người lĩnh hội tri thức một cách sâu sắc, nhưng con người phải tiêu hao nhiều năng lượng. Hai cách ghi nhớ máy móc và ý nghĩa có liên quan mật thiết với nhau. Thường ghi nhớ ý nghĩa làm cho ghi nhớ máy móc được dễ dàng hơn. Nó làm giảm số lần lặp lại tài liệu. Ghi nhớ máy móc đến lượt nó làm tăng độ chính xác, tăng tính ý nghĩa của tài liệu cần nhớ. 2. Quá trình gìn giữ là quá trình nhằm củng cố vững chắc những dấu vết đã được hình thành trên vỏ não trong quá trình ghi nhớ. Thường thì quá trình giữ gìn được diễn ra đồng thời và ngay sau quá trình ghi nhớ. Ghi nhớ và giữ gìn được hình ảnh của sự vật hiện tượng có nghĩa là con người đã thu thập và tích lũy được kinh nghiệm nhất định. Nói theo ngôn ngữ tinh học, đây là quá trình ghi nhận, quá trình nạp và tạo dấu vết của thông tin trong não. 3. Quá trình nhận lại. Nhận lại là một quá trình làm nảy sinh trong não những hình ảnh của sự vật hiện tượng đã được con người tri giác trước kia. Giờ đây lại xuất hiện một lần nữa. Nhận lại là một quá trình đơn giản, nó thường xảy ra sớm hơn so với nhớ lại. Nó không phải là tiêu chuẩn đánh giá trí nhớ của con người, bởi vì nhiều người nhận lại khá nhanh nhưng chỉ cần nhớ lại thì gặp nhiều khó khăn. Tính chính xác và tốc độ của nhận lại phụ thuộc vào mức độ bền vững của ghi nhớ, sự giống nhau giữa các kích thích cũ và mới. 4. Quá trình nhớ lại. Nhớ lại là quá trình làm hiện lại trong não những hình ảnh của sự vật hiện tượng mà con người đã tri giác trước đây. Hiện tại sự vật hiện tượng không còn trực tiếp tác động vào các giác quan. Nhớ lại chính là tiêu chuẩn để xác định đánh giá trí nhớ của con người cao hay thấp. 4 quá trình cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, chúng tạo thành một thể hoàn chỉnh và thống nhất. Ghi nhớ và giữ gìn là tiền đề, là điều kiện của nhận lại và nhớ lại. Nhận lại và nhớ lại là kết quả để chứng minh cho hai quá trình trên. Một khi ghi nhớ và giữ gìn tốt, thì nhớ lại và nhận lại cũng nhanh, chính xác và ngược lại. Ba la mã: nhớ và quên. Một, một số quy luật của trí nhớ. Con người thường nhớ tốt, sâu sắc ở những thời điểm đầu và cuối của một quá trình hoạt động. Người ta sẽ nhớ lâu, nhanh và chính xác khi ý thức được cần thiết phải nhớ. Con người thường nhớ những gì có liên quan đến cuộc sống, đến nhu cầu, hứng thú và nghề nghiệp của bản thân. Trí nhớ của con người càng được củng cố và trở nên bền vững khi con người biết tổ chức hoạt động trí nhớ của mình, đặc biệt là biết tổ chức, ghi nhớ và giữ gìn. Trí nhớ càng đạt chất lượng cao một khi con người biết đem những điều gì đã lĩnh hội, đã nhớ được, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. 2. Quy luật quên và chống quên. Quên là biểu hiện của sự không nhận lại và nhớ lại, hoặc nhận lại và nhớ lại sai. Quên được biểu hiện ra ở các mức độ khác nhau. Quên hoàn toàn, quên cục bộ, quên tạm thời. Sự quên cũng diễn ra theo quy luật của nó. Con người thường hay quên những gì mà nó không phù hợp với nhu cầu hứng thú và nhu cầu của cá nhân, không ít liên quan đến cuộc sống của bản thân, ít được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống, diễn ra ở thời điểm giữa quá trình, là những kích thích mới lạ hay kích thích mạnh. Về phía chủ thể cũng có một số nguyên nhân chính. Con người hay quên là do sự thiếu tập trung tư tưởng để ghi nhớ, khả năng quan sát sự vật chưa cao, tổ chức hoạt động chưa khoa học, thể lực không tốt. Sự quên của con người diễn ra theo một trình tự sau. Ở giai đoạn đầu, tốc độ quên khá nhanh và tốc độ sẽ giảm dần ở các thời điểm sau. Chi tiết quên trước, ý chính quên sau. Trong đó chi tiết nào không phù hợp với hứng thú, không gây được cảm xúc sâu sắc thì sẽ quên nhanh hơn. Nhịp độ quên còn phụ thuộc vào nội dung và khối lượng tài liệu. Nếu cần ghi nhớ là những vấn đề hấp dẫn, thì sự quên sẽ diễn ra chậm hơn so với những tài liệu kém hấp dẫn. Và khối lượng tài liệu nhiều sẽ quên nhanh hơn so với khối lượng tài liệu ít. Cách chống quên tốt nhất là ôn tập một cách tích cực, tức là ôn tập chủ yếu bằng cách tái hiện. Tiến hành ôn tập sau khi ghi nhớ tài liệu. Ôn tập xen kẽ, không nên chỉ ôn tập liên tục một tài liệu hay ôn tập liên tiếp hai tài liệu giống nhau. Ôn tập phân tán, kết hợp ôn tập với nghỉ ngơi, hồi tưởng lại những điều quên một cách có tổ chức và khoa học. Chương thứ 3. Đời sống tình cảm. Trong khi phản ánh thế giới khách quan, con người không chỉ nhận thế giới đó mà còn tỏ thái độ của mình đối với nó nữa. Xem những bức tranh đẹp, nghe những bản nhạc hay, chúng ta không chỉ tri giác, nhìn và nghe, mà chúng ta còn có những rung động rạo rực, những xao xuyến kèm theo nữa. Những hiện tượng tâm lý biểu thị thái độ của con người đối với những cái mà họ nhận thức được gọi là xúc cảm và tình cảm của con người. Một lớn khái niệm chung về tình cảm. Một, tình cảm là gì? Tình cảm là những xung động thể hiện thái độ cảm xúc của con người đối với những sự vật hiện tượng trong hiện thực khách quan, phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối liên quan với nhu cầu và động cơ của họ. Tình cảm là sự phát triển cao cấp của sự phát triển các quá trình cảm xúc trong những điều kiện xã hội. Như vậy, ở đây chúng ta gặp một dạng phản ánh tâm lý mới, phản ánh cảm xúc. Ngoài những điểm giống với sự phản ánh nhận thức, đều là sự phản ánh hiện thực khách quan, đều mang tính chủ thể và có bản chất xã hội lịch sử, lại mang những đặc điểm khác về căn bản so với sự phản ánh nhận thức. Về đối tượng phản ánh, quá trình nhận thức phản ánh bản thân sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan, tình cảm lại phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng với nhu cầu, động cơ của con người. Về phạm vi phản ánh, nói chung những sự vật hiện tượng nào đã tác động vào giác quan ta đều được phản ánh, nhận thức với những mức độ sáng tỏ đầy đủ khác nhau. Trong khi đó, không phải tất cả những gì tác động vào giác quan đều được tỏ thái độ, nghĩa là đều gây nên những cảm xúc, tình cảm mà chỉ có những sự vật, hiện tượng nào đó có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn một nhu cầu, động cơ nào đó của con người thì mới gây ra cảm xúc mà thôi. Về phương thức phản ánh, nhận thức phản ánh hiện thực khách quan dưới hình thức những hình ảnh như tri giác, cảm giác, những biểu tượng như trí nhớ, tưởng tượng, những khái niệm tư duy. Còn tình cảm thì phản ánh hiện thực khách quan dưới hình thức những rung động. Mức độ thể hiện tính chủ thể trong tình cảm cao hơn, đậm nét hơn so với nhận thức. Quá trình hình thành tình cảm lâu dài phức tạp hơn nhiều và diễn ra theo những quy luật khác với quá trình hình thành tri thức. Có nhiều tác giả thống nhất khái niệm cảm xúc với khái niệm tình cảm. Xúc cảm và tình cảm có những điểm giống nhau, đều là sự biểu thị thái độ của chủ thể đối với các sự vật, hiện tượng có liên quan đến nhu cầu của họ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, xúc cảm và tình cảm có những khác biệt cơ bản. Xúc cảm có cả người và động vật. Tình cảm chỉ có ở người. Xúc cảm là một quá trình tâm lý. Tình cảm là một thuộc tính tâm lý. Xúc cảm có tính chất nhất thời phụ thuộc vào tình huống đa dạng. Tình cảm có tính chất xác định và ổn định. Xúc cảm luôn ở trạng thái hiện thực. Tình cảm thường ở trạng thái tiềm tàng. Xúc cảm xuất hiện trước, tình cảm xuất hiện sau. Xúc cảm thực hiện chức năng sinh vật, giúp cơ thể định hướng bên ngoài với tư cách là một cá thể. Tình cảm thực hiện chức năng xã hội, giúp con người định hướng và thích nghi với xã hội với tư cách là một nhân cách. Xúc cảm gắn liền với phản xạ không điều kiện. Tình cảm gắn liền với phản xạ có điều kiện, với động thái thuộc hệ thống tín hiệu thứ hai. Tuy khác nhau nhưng giữa cảm xúc và tình cảm có quan hệ mật thiết với nhau. Tình cảm được hình thành từ những cảm xúc cùng loại, do sự động hình quá, khái quát quá những cảm xúc đó mà thành, và được thể hiện qua các cảm xúc, tức cảm xúc là cơ sở, là phương tiện biểu hiện tình cảm. Ngược lại, tình cảm có ảnh hưởng trở lại, chi phối cảm xúc. 2. Vai trò của tình cảm trong đời sống. Con người không có tình cảm thì không thể tồn tại được. Sự đói tình cảm cũng có ảnh hưởng đến tâm lý và cơ thể con người, như là sự đói cảm giác vậy. Do sự đơn điệu và lặp lại của kích thích mà những người sống trong phòng điều âm sẽ dần dần mất đi khả năng tâm lý và hoạt động. Nói chung, họ xuất hiện chứng vô tình cảm. Sự buồn chán, sự sợ hãi, không gian khép kín, tính kích thích bị nâng cao, đôi khi xuất hiện ảo ảnh tri giác. Xúc cảm, tình cảm thúc đẩy con người hoạt động, giúp con người khắc phục khó khăn, trở ngại trong quá trình hoạt động. Sự thành công của bất kỳ một loại công việc nào, phần lớn đều phụ thuộc vào thái độ của con người đối với công việc đó. Tình cảm có ý nghĩa đặc biệt trong công việc sáng tạo. Tình cảm thường xác định hành vi của con người. Một con người khô khan, dửng dưng, thờ ơ với tất cả mọi việc thì không thể đề ra cách giải quyết những nhiệm vụ to lớn có ý nghĩa sống còn, không có khả năng đạt tới những thắng lợi và thành tích chân chính. 3. Các mức độ của đời sống tình cảm. Đời sống tình cảm của con người vô cùng phong phú và đa dạng, tạo thành một mặt quan trọng của hoạt động cá nhân. Tính chất phong phú và đa dạng đó được thể hiện không chỉ ở nội dung muôn màu, muôn vẻ của cảm xúc, tình cảm, mà còn ở cả những mức độ khác nhau của đời sống tình cảm cá nhân nữa. 3.1. Màu sắc cảm xúc của cảm giác. Đây là mức độ thấp nhất của phản ánh cảm xúc. Nó là một sắc thái cảm xúc đi kèm theo quá trình cảm giác. Ví dụ, cảm giác vẽ màu xanh lá cây gây ra cho chúng ta một cảm xúc khoan khoái, nhẹ nhõm, dễ chịu. Cảm giác vẽ màu đỏ gây cho chúng ta cảm xúc xạo xực, nhức nhối. Màu sắc xúc cảm của cảm giác không được chủ thể nhận như là một hiện tượng tâm lý độc lập, mà như là một thuộc tính đặc sắc của quá trình tâm lý của cảm giác, và chỉ thoáng qua không mạnh mẽ. Kích thích gây ra các màu sắc xúc cảm này là thuộc tính riêng của sự vật hiện tượng. Màu sắc xúc cảm mang tính chất cụ thể, nó gắn liền với các cảm giác nhất định và không được chủ thể ý thức một cách rõ ràng, đầy đủ. 3.2. Xúc cảm. Đó là mức độ phản ánh cảm xúc cao hơn. Nó là sự thể hiện trực tiếp của cảm xúc đó. Xúc cảm có những đặc điểm sau: xảy ra nhanh chóng, mạnh mẽ, rõ rệt hơn so với màu sắc xúc cảm của cảm giác. Nó do những sự vật hiện tượng trọn vẹn gây nên, có tính chất khái quát cao hơn và được chủ thể ý thức ít nhiều rõ rệt hơn so với màu sắc xúc cảm của cảm giác. Tùy theo cường độ, tính ổn định và tính ý thức cao, thấp, người ta chia xúc cảm ra làm hai loại. Xúc động, là một dạng xúc cảm có cường độ rất mạnh, xảy ra một thời gian rất ngắn. Khi xảy ra xúc động, con người thường không làm chủ được bản thân mình, cả giận mất khôn. Người không ý thức được hậu quả của hành động của mình. Xúc động tồn tại dưới hình thức những quá trình ngắn theo từng cơn. Ví dụ, cơn ghen, cơn giận. Tâm trạng là một dạng khác của xúc cảm. Nó có cường độ vừa phải hoặc tương đối yếu, tồn tại trong một thời gian tương đối dài, có khi hàng tháng, hàng năm, và con người không ý thức được nguyên nhân gây ra nó. Tâm trạng là một trạng thái xúc cảm chung, bao trùm toàn bộ các rung động và làm nên các hoạt động của con người. Tâm trạng có ảnh hưởng rõ rệt đến toàn bộ hành vi của họ trong một thời gian khá dài. Nguồn gốc của tâm trạng rất khác nhau, nhưng chủ yếu là vị trí của cá nhân trong xã hội. Gần đây các nhà tâm lý học chú ý tới một trạng thái xúc cảm đặc biệt gọi là trạng thái căng thẳng. Đó là những trạng thái xúc cảm nảy sinh trong những tình huống nguy hiểm, phải chịu đựng những nặng nhọc về thể lực và tinh thần, hoặc trong điều kiện phải quyết định những hành động nhanh chóng và trọng yếu gọi là stress. Đối với nảy sinh những trạng thái căng thẳng thì nhân cách của con người, kinh nghiệm và sự rèn luyện có vai trò rất quan trọng. Trạng thái căng thẳng, cảm xúc có thể gây ảnh hưởng tốt lẫn ảnh hưởng xấu. 3.3. Tình cảm. Đó là thái độ ổn định của con người đối với hiện thực xung quanh và đối với bản thân mình. Nó là một thuộc tính ổn định của nhân cách. Tình cảm được xây dựng trên cơ sở những xúc cảm cụ thể so với các mức độ đã kể ở trên. Thì ta thấy tình cảm có các đặc điểm sau. Ổn định do một loại thực vật hiện tượng gây nên, được ý thức một cách rõ ràng. Chủ thể biết được mình có tình cảm với ai, với cái gì. Trong tình cảm có một loại đặc biệt có cường độ rất mạnh, thời gian tồn tại khá lâu và được mang ý thức rất rõ ràng. Đó là sự say mê. Có những say mê tích cực như say mê học tập, nghiên cứu. Có những say mê tiêu cực gọi là đam mê như cờ, bạc, rượu chè. Người ta còn chia ra tình cảm cấp cao, tình cảm cấp thấp. Tình cảm cấp thấp là những tình cảm có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn những nhu cầu sinh lý. Nó báo hiệu về những trạng thái sinh lý của cơ thể. Tình trạng cấp cao là những tình cảm có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần. Tình cảm cấp cao mang tính chất xã hội rõ ràng và nó nói lên thái độ của con người đối với hiện thực khác nhau của đời sống xã hội. Tình cảm cấp cao gồm có tình cảm đạo đức là những tình cảm có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn những nhu cầu đạo đức của con người đối với người khác, đối với tập thể, đối với trách nhiệm xã hội của bản thân. Tình yêu tổ quốc và tình cảm quốc tế vô sản. Tình cảm nghĩa vụ và lương tâm, tình cảm tập thể, bạn bè, tình đồng chí đều là những tình cảm đạo đức. Tình cảm trí tuệ, loại tình cảm nảy sinh trong quá trình hoạt động trí óc. Nó liên quan đến những quá trình nhận thức và sáng tạo, liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn những nhu cầu nhận thức của con người. Tình cảm trí tuệ biểu hiện thái độ của con người đối với các ý nghĩa, tư tưởng của con người, các quá trình và kết quả hoạt động trí tuệ. Tình cảm trí tuệ bao gồm sự ham hiểu biết, sự ngạc nhiên, sự hài lòng, sự tin tưởng. Tình cảm thẩm mỹ là những tình cảm có liên quan đến nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu về cái đẹp. Tình cảm thẩm mỹ biểu hiện thái độ của con người đối với hiện thực tự nhiên như xã hội, lao động, con người. Tình cảm thẩm mỹ được thể hiện trong những sự đánh giá, những thị hiếu thẩm mỹ và được thể nghiệm trong những trạng thái khoái cảm nghệ thuật đặc trưng. Tình cảm thẩm mỹ cũng như tình cảm đạo đức được quyết định bởi xã hội, nó phản ánh trình độ phát triển xã hội. Tình cảm hành động. Bất kỳ trong lĩnh vực thực tiễn nào của con người, bất kỳ một hoạt động mục đích nào cũng có thể trở thành đối tượng của một thái độ nhất định của cá nhân đối với nó. Tình cảm hành động là sự thể hiện thái độ của con người đối với một hoạt động nhất định liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu thực hiện hoạt động nào đó. Tất cả những tình cảm cao cấp kể trên có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Chúng không tồn tại một cách riêng lẻ và tách rời nhau. Hai La Mã. Các quy luật của đời sống tình cảm. 1. Quy luật lây lan. Tình cảm của người này có thể truyền lây sang người khác. Trong đời sống thường ngày, ta thấy các hiện tượng như vui lây, cảm thông, đồng cảm. Dần dần, nền tảng của quy luật này là tính xã hội, là tình cảm của con người. Chính tình cảm tập thể, tâm trạng của xã hội được hình thành trên cơ sở của quy luật này. Một hiện tượng tâm lý xã hội biểu hiện rõ rệt quy luật này là hiện tượng hoảng loạn. Quy luật này còn có ý nghĩa to lớn trong các hành động tập thể của con người, lao động, học tập, chiến đấu. 2. Quy luật thích ứng. Một cảm xúc, tình cảm nào đó được nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại nhiều lần một cách không thay đổi, thì cuối cùng sẽ bị suy yếu, bị lắng xuống. Đó là sự chai dạng của quy luật này tạo nên. 3. Quy luật tương phản. Đó là sự tác động qua lại giữa những cảm xúc, tình cảm âm tính và dương tính, tích cực và tiêu cực, thuộc cùng một loại. Tức là một thể nghiệm khác đối với nó xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp. Ví dụ, trong giáo dục tư tưởng, tình cảm, người ta dùng biện pháp ôn nghèo nhớ khổ, ôn cố tri tân. 4. Quy luật di chuyển. Xúc cảm, tình cảm của con người có thể di chuyển từ một đối tượng này sang một đối tượng khác. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường gặp hiện tượng giận cá chém thớt, vơ đũa cả nắm. Quy luật này nhắc nhở chúng ta chú ý kiểm soát thái độ cảm xúc của mình, làm cho nó mang tính chất tích cực, cũng như tránh tình cảm tràn lan không biên giới. 5. Quy luật pha trộn. Sự pha trộn của xúc cảm, tình cảm là sự kết hợp màu sắc âm tính của biểu tượng với màu sắc dương tính của nó. Hơn nữa, màu sắc âm tính còn là nguồn gốc và điều kiện để nảy sinh màu sắc dương tính. Tính pha trộn cho phép hai xúc cảm, hai tình cảm đối lập nhau có thể cùng tồn tại ở một con người. Chúng không loại trừ nhau mà quy định lẫn nhau. Ví dụ, sự ghen tuông trong tình cảm vợ chồng là sự pha trộn giữa yêu và ghét. Quy luật về sự hình thành tình cảm. Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm. Các xúc cảm cùng loại lặp đi lặp lại nhiều lần được đồng hình hóa, tổng hợp và khái quát hóa mà thành. Chẳng hạn, tình cảm của con cái đối với cha mẹ được hình thành trong suốt quá trình khôn lớn của đứa trẻ. Quy luật cho ta thấy, muốn hình thành tình cảm của con người thì phải đi từ xúc cảm, không có rung động thì không thể có một tình cảm nào hết. Chương thứ tư. Ý chí và hành động ý chí. Một La Mã. Khái niệm chung về ý chí. Một. Định nghĩa. Ý chí là mặt năng động của ý thức, biểu hiện ở năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có nỗ lực khắc phục khó khăn. Như vậy, ý chí là một hiện tượng tâm lý, nó cũng phản ánh hiện thực khách quan, nó phản ánh mục đích của hành động. Mục đích này do các điều kiện của hiện thực khách quan quy định. Nói cách khác, ý chí là sự phản ánh các điều kiện của hiện thực khách quan dưới hình thức các mục đích hành động. Là mặt năng động của ý thức, ý chí là hình thức tâm lý điều chỉnh hành vi tích cực nhất của con người. Sở dĩ như vậy là vì ý chí kết hợp được trong mình cả mặt năng động của trí tuệ lẫn mặt năng động của tình cảm. Ý chí của con người được hình thành và biến đổi tùy theo những điều kiện xã hội lịch sử, tùy theo những điều kiện vật chất của đời sống xã hội. Giá trị chân chính của ý chí không chỉ ở chỗ ý chí đó như thế nào, mà còn ở chỗ nó được hướng vào cái gì. Cho nên, cần phân biệt được mức độ ý chí, tức là cường độ ý chí, với nội dung đạo đức của ý chí. 2. Vai trò của ý chí. Trong hoạt động của con người, ý chí có vai trò vô cùng to lớn. Trước hết, nhờ ý chí mà con người có thể tổ chức mọi hoạt động của mình một cách có ích và hợp lý nhất. Nhờ ý chí mà con người có thể cải tạo được tự nhiên và xã hội, sáng tạo ra những giá trị vật chất tinh thần, có được những phát minh khoa học kỹ thuật, và đạt được những chiến công hiển hách. Nhờ ý chí mà các hoạt động tâm lý của con người mang một nội dung hoàn toàn mới. 3. Các phẩm chất ý chí của nhân cách. Trong khi thực hiện những hành động ý chí, con người sẽ hình thành cho mình những phẩm chất ý chí vừa đặc trưng cho họ với tư cách là một nhân cách, vừa có ý nghĩa rất to lớn cho đời sống và lao động. Những phẩm chất này làm cho đời sống và lao động của con người trở nên tích cực hơn. Có những phẩm chất lại được thể hiện trong sự ức chế, kìm hãm, đè bẹp các quá trình tâm lý và các hành động mong muốn. 3.1. Tính mục đích là một phẩm chất rất quan trọng của ý chí. Đó là kỹ năng của con người biết đề ra cho hoạt động và cuộc sống của mình những mục đích gần, xa, biết bắt hành vi của mình phục tùng các mục đích ấy. Tính mục đích của người lớn trước hết phụ thuộc vào thế giới quan và nguyên tắc đạo đức của họ. Tính mục đích mang tính chất giai cấp, bởi vậy cần phải xem xét phẩm chất ý chí không phải ở mặt hình thức mà ở mặt nội dung. Ý chí của kẻ ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, của bọn lưu manh hoàn toàn khác với ý chí của những chiến sĩ cách mạng kiên cường đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. 3.2. Tính độc lập. Đó là năng lực quyết định và thực hiện hành động đã dự định mà không chịu ảnh hưởng của một ai. Tính độc lập không loại trừ việc con người tự giác nghe theo những ý kiến của người khác và chấp nhận những lời khuyên của họ nếu đồng tình với lời khuyên đó. Đồng thời, người có ý chí cũng phải là người dễ bị ám thị. Tính dễ bị ám thị là một phẩm chất xấu. Nó khiến người ta dễ dàng từ bỏ ý kiến của mình và vui vẻ phục tùng người khác. Tính độc lập chân chính khác với tính bướng bỉnh, nghĩa là bất luận đúng hay sai đều chống lại những ảnh hưởng bên ngoài, thúc đẩy con người có những hành động không suy nghĩ, trái ngược với người khác một cách vô nguyên tắc. Đó là một ý chí yếu đuối. Tính độc lập giúp con người hình thành niềm tin vào sức mạnh của mình. 3.3. Tính quyết đoán. Đó là khả năng đưa ra được những quyết định kịp thời và cứng rắn mà không có những sự dao động không cần thiết. Tính quyết đoán thể hiện không phải trong những hành động thiếu suy nghĩ, thiếu phán đoán, mà là trong những hành động có cân nhắc, có căn cứ chắc chắn. Con người quyết đoán là con người tin tưởng vào mình. Tiền đề của tính quyết đoán là tính dũng cảm. Người không có tính dũng cảm thì không thể quyết đoán được, vì người quyết đoán phải luôn luôn hành động có suy nghĩ, nhưng đồng thời phải nhanh chóng, đúng lúc, không được dao động và hoài nghi. 3.4. Tính kiên trì. Phẩm chất này được thể hiện ở kỹ năng đạt được mục đích đề ra, dù cho con đường đạt tới chúng có lâu dài và gian khổ đến đâu. Tính kiên trì được thể hiện ở sự khắc phục những trở ngại bên ngoài và bên trong, có khả năng duy trì sự nỗ lực một cách không mệt mỏi. Hơn nữa, khó khăn chỉ làm chậm sự mong muốn tiếp tục công việc của con người. Tính bền bỉ khác với sự lì lợm. Lì lợm thể hiện ở người không có khả năng từ bỏ quyết định sai lầm do tính tự ái nhỏ nhen của mình. Người lì lợm thường ý thức được mình sai, hiểu được hành động của mình là không đúng, nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục sai quan điểm đó. 3.5. Tính tự chủ. Đó là khả năng làm chủ được bản thân, trong khi duy trì được sự kiểm soát đầy đủ đối với hành vi của mình. Người tự chủ thắng được những thúc đẩy không mong muốn, những tác động có tính chất xung động như sợ hãi, giận dữ ở trong mình. Tính tự chủ làm cho con người tự phê phán mình, giúp họ tránh được những hành vi không suy nghĩ. Trong sinh hoạt hàng ngày, khái niệm tính tự chủ được thu hẹp lại. Người ta chỉ dùng nó đối với mặt cảm xúc của con người khi muốn nhấn mạnh khả năng kiềm chế những cảm xúc của bản thân được gắn liền với những phản ứng chân tay. Sở dĩ có sự eo hẹp là vì phẩm chất của ý chí này được thể hiện rõ rệt nhất trong phạm vi điều chỉnh các cảm xúc. 2. La Mã. Hành động ý chí. 1. Khái niệm về hành động ý chí. Có nhiều loại hành động khác nhau, và không phải hành động của con người cũng là hành động ý chí. nghĩa là không phải hành động nào cũng là biểu lộ ý chí của con người. Chẳng hạn nghe tiếng chuông báo hiệu giờ học, sinh viên cấp sách lên giảng đường. Đó không phải là một hành động ý chí đặc trưng, nó là một hành động không tự ý có mục đích. Nhưng yếu tố ý chí trong đó không rõ ràng, không đáng kể, cho nên tự nó không nói lên được ý chí của con người. Các nhà tâm lý học chia làm 3 loại hành động ý chí, căn cứ theo sự có mặt đầy đủ hay không đầy đủ những yếu tố sau. Có mục đích đề ra từ trước một cách có ý thức, có sự lựa chọn phương tiện, biện pháp để thực hiện mục đích, có sự theo dõi, kiểm tra, điều khiển và điều chỉnh nỗ lực để khắc phục những khó khăn, trở ngại bên ngoài và bên trong quá trình thực hiện mục đích. Đó là 3 loại hành động sau. 1.1 Hành động ý chí đơn giản. Đó là những hành động có mục đích rõ ràng, nhưng những đặc điểm sau không thể hiện đầy đủ hoặc không có. Loại hành động này được gọi là hành động có chủ định hay hành động tự ý. 1.2 Hành động ý chí cấp bách. Đó là những hành động xảy ra trong một thời gian rất ngắn ngủi, đòi hỏi phải có sự quyết định và thực hiện quyết định trong chớp nhoáng. Trong hành động này có đặc điểm trên như hòa nhập vào nhau, không phân biệt rõ ràng. 1.3 Hành động ý chí phức tạp. Là loại hành động ý chí điển hình, trong đó có cả 3 đặc điểm được thể hiện một cách đầy đủ rõ ràng. Ý chí của con người được thể hiện chính là trong loại hành động ý chí phức tạp này. Vậy có thể nói, hành động ý chí điển hình là hành động được hướng vào những mục đích và việc đạt tới chúng đòi hỏi phải có sự khắc phục những trở ngại. Do đó phải có sự hoạt động tích cực của tư duy và những nỗ lực ý chí đặc biệt. 2. Cấu trúc của hành động ý chí. Ở hành động ý chí điển hình có 3 thành tố cơ bản tạo nên nó. 3 thành tố này được xem là 3 giai đoạn của một hành động ý chí. Đó là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện, giai đoạn kiểm tra và đánh giá kết quả. 2.1 Giai đoạn chuẩn bị. Đây là giai đoạn hành động trí tuệ, giai đoạn suy nghĩ cân nhắc các khả năng khác nhau. Giai đoạn này bao gồm các khâu: đề ra mục đích hành động. Mọi hành động ý chí của con người đều được bắt đầu từ việc đề ra và ý thức rõ ràng mục đích hành động. Trước khi hành động, con người phải ý thức rõ ràng mình hành động để làm gì, muốn đạt được cái gì trong hành động, phải hình dung được kết quả của hành động mà mình đang chờ đợi. Chính nhu cầu của cuộc sống hiện thực đã thúc đẩy con người hành động. Tùy theo mức độ phản ánh của nhu cầu trong ý thức của con người mà mục đích của hành động được thể hiện ở các mức độ khác nhau. Mức độ ý hướng thì nhu cầu được phản ánh trong ý thức một cách mù mờ, chưa rõ ràng. Bởi vì nhu cầu yếu ớt, những tính hiệu quả của nó không được phản ánh một cách đầy đủ rõ ràng trong ý thức. Mức độ ý muốn thì nhu cầu đã được ý thức rõ ràng hơn, con người đã được xác định được đối tượng của nhu cầu, nhưng chưa xác định được con đường, cách thức để thực hiện mục đích đó. Mức độ ý định, nhu cầu là đã được ý thức một cách đầy đủ, con người xác định được mục đích và con đường thực hiện mục đích của hành động. Trong quá trình đề ra mục đích cho hành động, thường diễn ra đấu tranh bản thân để lựa chọn mục đích. Bởi vì cùng một lúc con người có thể có nhiều mục đích khác nhau, đôi khi trái ngược nhau cho hành động của mình. Mà thực ra mọi hành động của con người không thể luôn thực hiện được tất cả các mục đích. Trong sự đấu tranh để lựa chọn mục đích thì vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống, khả năng nhận thức và tình cảm, nhân cách giữ vai trò quyết định. Sự khuyên nhủ của người lớn, của bạn bè, có uy tín cũng như dư luận xã hội có vai trò khá quan trọng. Lập kế hoạch và lựa chọn biện pháp, cách thức. Khi mục đích đã được xác lập, khâu tiếp theo là kế hoạch nhằm thực hiện mục đích đó với phương tiện và biện pháp cụ thể. Nhưng một mục đích có có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp với nhiều phương tiện khác nhau. Vì vậy ở đây lại có sự lựa chọn nhất định để có được những phương pháp, phương tiện hợp lý nhất. Khi lập kế hoạch, lựa chọn biện pháp có thể nảy sinh những khó khăn trở ngại nhất định. Có những khó khăn khách quan, có những khó khăn chủ quan. Cho nên ở đây lại diễn ra đấu tranh bản thân để đi đến quyết định. Việc lập kế hoạch, đặc biệt là việc lựa chọn phương tiện, biện pháp hành động, thường chịu sự quy định của mục đích hành động. Tùy theo nội dung của mục đích hành động mà chủ thể lựa chọn phương tiện, biện pháp hành động phù hợp. Việc lựa chọn phương tiện, biện pháp hành động sẽ tiếp tục diễn ra trong cả quá trình hành động cho tới khi đạt tới mục đích. Quyết định có nghĩa là dừng lại ở một mục đích và những phương pháp, phương tiện nhất định được thực hiện theo một kế hoạch nhất định. Trước khi bắt tay thực hiện vào hành động thì sự quyết định hành động vẫn còn là hình ảnh tâm lý tồn tại trong đầu óc chủ thể. Nó mới chỉ là xu thế của hành động. Để đi đến hành động đòi hỏi chủ thể phải có sự nỗ lực, ý chí lớn, tâm lý họ cao. Giá trị nhân cách của con người cũng được thể hiện rõ trong câu quyết định hành động. 2.2 Giai đoạn thực hiện hành động. Sau khi đã quyết định, nghĩa là sau khi giai đoạn chuẩn bị kết thúc hành động, tiếp tục là giai đoạn thực hiện hành động. Đây là giai đoạn khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn trước. Từ chỗ quyết định cho đến lúc thực hiện xong quyết định, còn lại cả một quãng đường dài, đầy gian lao và thử thách do những điều kiện khách quan và chủ quan chưa lường trước xuất hiện. Những khó khăn chủ quan bên trong đòi hỏi chủ thể phải có sự nỗ lực để vượt qua, có thể là nguyên nhân chưa chín mùi, mâu thuẫn với thực tế, thể trạng, tâm trạng không phù hợp với yêu cầu hoạt động. Trong quá trình thực hiện hành động, nhiều khi cũng nảy sinh những khó khăn từ bên ngoài đưa đến. Có thể là dư luận xã hội, tập thể, bạn bè không ủng hộ, điều kiện tự nhiên không phù hợp với mục đích đã định. Không có sự nỗ lực ý chí, chắc chắn con người không thể vượt qua được những khó khăn này. Sự nỗ lực ý chí của con người trong tất cả các giai đoạn của hành động, ý chí phụ thuộc vào các đặc điểm của nhân cách. Trước hết là các phẩm chất ý chí. Để đánh giá mức độ của sự nỗ lực ý chí và qua đó có thể xác định, đánh giá các phẩm chất ý chí, các nét nhân cách và toàn bộ giá trị nhân cách của người khác và bản thân, căn cứ vào mục đích và chủ thể đã chấp nhận, vào sự lựa chọn phương tiện, biện pháp hành động đã lựa chọn. 2.3 Kiểm tra, đánh giá kết quả của hành động. Sau khi hành động ý chí được thực hiện, con người bao giờ cũng có sự đánh giá các kết quả của hành động đã đạt được. Việc đánh giá này là kết quả để rút kinh nghiệm cho những hành động sau. Sự đánh giá này được biểu hiện trong những phán đoán đặc biệt, tán thành biện hộ hoặc lên án sự quyết định đã chọn và hành động đã thực hiện. Sự đánh giá xấu thường xảy ra cùng với các rung cảm thỏa mãn, hài lòng, vui sướng. Việc đánh giá kết quả hành động có một ý nghĩa thực tiễn to lớn trong hoạt động của con người. Nó trở thành sự kích thích động cơ đối với hoạt động tiếp theo. Sự đánh giá xấu thường là động cơ dẫn đến việc đình chỉ hoặc sửa chữa hành động hiện tại. Sự đánh giá tốt sẽ kích thích việc tiếp tục tăng cường và cải tiến hành động đang thực hiện. Ba giai đoạn hành động của ý chí, điển hình trên, có liên quan mật thiết và kế tiếp nhau. Chúng vừa là tiền đề vừa là kết quả của nhau. Giai đoạn xác định mục đích sẽ quy định giai đoạn thực hiện. Nhưng mục đích rõ dần, cụ thể dần giai đoạn thực hiện. Và hơn thế nữa, mục đích chỉ có thể đạt được khi có sự điều khiển, điều chỉnh của ý chí trong tất cả ba giai đoạn của một hành động. Vì vậy, việc phân chia hành động ý chí ra làm ba thành tố cơ bản như trên về mặt cấu trúc chỉ là tương đối. Mặt khác, việc phân chia này cho ta thấy mối quan hệ qua lại giữa nhân cách với hành động ý chí của con người. Các phẩm chất, các đặc điểm tâm lý của cá nhân được hình thành trước hết trong hành động ý chí được củng cố, phát triển và biểu hiện ở từng khâu, từng giai đoạn của hành động ý chí. Phần thứ ba, nhân cách. Chương thứ nhất, nhân cách và sự hình thành nhân cách. Nhân cách là đối tượng nghiên cứu của hệ thống các ngành khoa học về con người như triết học, xã hội học, mỹ học, văn học, giáo dục học và tâm lý học, vân vân. Đứng trên góc độ tâm lý học, nhân cách được làm sáng tỏ xung quanh những vấn đề như sau: bản chất tâm lý của nhân cách, cấu trúc nhân cách, các con đường hình thành nhân cách. Một La Mã khái niệm chung về nhân cách. Một La Mã khái niệm chung về nhân cách. Một, nhân cách là gì? Để tìm hiểu khái niệm về nhân cách, chúng ta cần phân tích một số khái niệm gần nghĩa với nó như con người, cá nhân, cá tính. Khái niệm con người, cá nhân, cá tính và nhân cách. Con người là thành viên của một cộng đồng, một xã hội, vừa là thực thể sinh vật, vừa là một thực thể xã hội. Phần thực thể sinh vật, con người là một tồn tại sinh vật nhưng ở mức độ cao nhất trong bậc thang tiến hóa sinh giới. Hoạt động của cơ thể con người đứng về mặt sinh học cũng tuân theo quy luật sinh lý như đồng hóa, tuần hoàn, bài tiết, vân vân. Phần thực thể của con người khác xa về chất so với động vật. Con người luôn luôn chịu sự chi phối của các yếu tố xã hội, chẳng hạn như vỏ não con người có trung khu ngôn ngữ, điều mà động vật không thể có được. Bên cạnh đó, các giác quan của con người cũng chịu sự chi phối bởi yếu tố xã hội. Tai của con người tuy không thính bằng tai của con dơi, nhưng nhờ các yếu tố xã hội tác động mà tai con người trở nên tinh tế và nhạy cảm. Bản năng của con người cũng khác xa về chất so với bản năng của động vật. Các Marx đã nhận xét như sau: cùng là đói, nhưng cái đói của con người được thỏa mãn bằng các dụng cụ như dao, nĩa, khác xa với cái đói của động vật được thỏa mãn bằng móng vuốt, bằng sự cào cấu, cắn xé. Vậy đặc điểm thể chất của con người, đặc biệt là đặc điểm của não bộ, hệ thần kinh và các giác quan, là cơ sở vật chất quan trọng của sự phát triển các chức năng tâm lý người. Phần thực thể xã hội là sản phẩm của các mối quan hệ xã hội. Cá nhân là khái niệm để chỉ một con người cụ thể trong cộng đồng, một thành viên xã hội. Cá nhân cũng là một thực thể sinh vật, đồng thời là thực thể xã hội, nhưng nó được xem xét một cách cụ thể với các đặc điểm riêng biệt tồn tại trong một con người cụ thể. Cá tính là khái niệm để chỉ cái đơn nhất, không lặp lại trong tâm lý hoặc sinh lý của một con người cụ thể. Nhân cách. Nếu như khái niệm con người, cá nhân và cá tính đều đề cập đến mặt sinh vật và mặt xã hội trong con người, thì khái niệm nhân cách đề cập đến mặt xã hội, giá trị tinh thần của cá nhân với tư cách là thành viên của một xã hội nhất định. Có thể nêu lên một số khái niệm nhân cách như sau. Nhân cách là một cá nhân có ý thức, chiếm một vị trí nhất định trong xã hội và đang thực hiện một vai trò xã hội nhất định. Theo Kovalyov, nhân cách là con người với tư cách là kẻ mang toàn bộ thuộc tính và phẩm chất tâm lý, quy định của hình thức hoạt động và hành vi có ý nghĩa xã hội. Theo Solokov, nhân cách là tổ hợp những đặc điểm, những thuộc tính tâm lý của cá nhân, biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của con người. Theo Nguyễn Quang Uẩn. 2. Các đặc điểm cơ bản của nhân cách. 2.1. Tính thống nhất của nhân cách. Nhân cách là một chỉnh thể thống nhất giữa cái chung và cái riêng, giữa phẩm chất và năng lực trong đời sống tinh thần của con người. 2.2. Tính ổn định của nhân cách. Nhân cách là một tổ hợp các thuộc tính tâm lý tương đối bền vững, ổn định của cá nhân, những đặc điểm tâm lý mà thể hiện phẩm cách, giá trị đạo đức, giá trị xã hội của cá nhân đó. Các đặc điểm nhân cách tương đối khó hình thành và cũng khó mất đi. Trong thực tế, một số nét nhân cách có thể bị thay đổi do tác động biến đổi của môi trường, hoàn cảnh. Nhưng nhìn chung, nhân cách vẫn là một cấu trúc trọn vẹn, tương đối ổn định. Nhân cách mang tính ổn định chứ không cố định, không bất biến. Có những nhân cách ngày càng hoàn thiện thì cũng có những nhân cách ngày càng suy thoái. Không nên nhìn nhận, đánh giá nhân cách với cái nhìn bất biến. 2.3 Tính tích cực của nhân cách. Nhân cách không chỉ là sản phẩm đơn thuần của môi trường, hoàn cảnh khi nhân cách được hình thành. Đến lượt nó trở thành chủ thể tích cực tác động vào môi trường, hoàn cảnh xung quanh nhằm cải tạo môi trường, hoàn cảnh xung quanh. Hệ thống các nhu cầu của cá nhân và của cộng đồng là động lực thúc đẩy nhân cách. Tính tích cực của nhân cách được thể hiện trong quá trình thỏa mãn các nhu cầu. Trong quá trình hoạt động, trong lao động, con người luôn luôn tích cực tìm tòi, biến đổi và sáng tạo các đối tượng làm cho nó càng phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân. Ngoài ra, con người còn tích cực tìm kiếm những cách thức, phương thức thỏa mãn các nhu cầu. Con người làm chủ các hình thức hoạt động do sự phát triển xã hội quy định nên. 2.4 Tính giao lưu của nhân cách. Nhân cách không bẩm sinh, không có sẵn, mà dần dần được hình thành trong quá trình sống, trong môi trường xã hội. Thông qua hoạt động và giao lưu, nhân cách được hình thành, phát triển, tồn tại, được đánh giá và được đóng góp giá trị của mình cho xã hội. 3. Các kiểu phân loại cấu trúc nhân cách. Những kiểu phân loại cấu trúc nhân cách. Kiểu thứ nhất, cấu trúc của nhân cách gồm hai mặt thống nhất với nhau là đức và tài, tức là về phẩm chất và năng lực. Mối quan hệ tài và đức quyện với nhau tạo thành một nhân cách hoàn chỉnh, phát triển hài hòa. Trong đó, đức là gốc, là cốt lõi, tài là phương tiện biểu hiện. Kiểu 2. Cấu trúc nhân cách gồm 3 mặt: nhận thức, tình cảm, hành động ý chí. Kiểu 3. Cấu trúc nhân cách gồm có 5 mặt: đạo đức, trí tuệ, khả năng lao động, thể lực, khả năng thẩm mỹ. Kiểu 4. Cấu trúc nhân cách gồm 4 nhóm: xu hướng, tính cách, năng lực, khí chất. 2 La Mã. Cấu trúc tâm lý của nhân cách theo kiểu 4. 2.1 Xu hướng của nhân cách. 2.1.1 Định nghĩa là sự hướng tới một mục tiêu, một đối tượng nào đó. Xu hướng là hệ thống động cơ thúc đẩy, quy định tính lựa chọn của các thái độ và tính tích cực của con người. Vai trò trong cấu trúc nhân cách, xu hướng nằm ở vị trí trung tâm, vì nó nói lên hướng phát triển của nhân cách theo một mục tiêu nhất định. Xu hướng quy định nội dung giá trị đạo đức, giá trị xã hội của nhân cách. 2.1.2 Những mặt biểu hiện của xu hướng nhân cách là nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, niềm tin và thế giới quan. Nhu cầu là những đòi hỏi tất yếu mà cá nhân cảm thấy cần được thỏa mãn để tồn tại và phát triển. Nó có vai trò luôn thúc đẩy hoạt động của con người nhằm tới một đối tượng nào đó. Nhu cầu có tính chu kỳ. Một khi nhu cầu nào đó được thỏa mãn, không có nghĩa là nó chấm dứt. Con người có tâm lý không cảm thấy mỹ mãn với cái mình đã đạt được. Khi đạt được một nhu cầu, con người thường có nhu cầu khác cao hơn. Nhu cầu cứ tiếp tục tái diễn khi con người còn sống và phát triển. Các loại nhu cầu. Nhu cầu vật chất là loại nhu cầu có liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của cơ thể, có cội nguồn sâu xa từ bên trong cơ thể, chẳng hạn như nhu cầu ăn, mặc, ở tình dục. Đây là loại nhu cầu sơ đẳng, nhu cầu cơ bản của con người. Nhu cầu vật chất ở con người đã được xã hội hóa tinh vi và phức tạp, khác xa về chất so với nhu cầu của con vật. Cũng là đói, nhưng cái đói được thỏa mãn bằng dao nĩa khác hẳn với cái đói được thỏa mãn bằng móng vuốt cắn xé. Nhu cầu vật chất thúc đẩy toàn bộ hoạt động lao động và sáng tạo của con người làm ra của cải vật chất, tạo ra cơ sở của toàn bộ lịch sử của con người. Nhu cầu tinh thần là loại nhu cầu liên quan đến đời sống tinh thần của con người, gồm nhu cầu an toàn, nhu cầu nhận thức, nhu cầu đạo đức, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu hoạt động, nhu cầu thành đạt, nhu cầu thông tin giao tiếp, nhu cầu yêu và được yêu, nhu cầu tự do, nhu cầu tự hoàn thiện bản thân. Hứng thú là thái độ có tính chất lựa chọn của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng đem lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt động. Đặc điểm của hứng thú: chủ thể ý thức được rõ ràng ý nghĩa quan trọng của đối tượng đối với cuộc sống. Đối tượng gây ra hứng thú có tính hấp dẫn đặc biệt đối với chủ thể. Hứng thú có vai trò làm nảy sinh khát vọng hành động, làm tăng hiệu quả nhận thức, làm tăng sức lực hoạt động. Lý tưởng: lý tưởng là mục tiêu cao đẹp, là hình ảnh mẫu mực tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với giá trị xã hội và có sức lôi cuốn toàn bộ cuộc sống của con người vươn tới. Vai trò của lý tưởng: lý tưởng là động cơ, một thứ động cơ đặc biệt chủ yếu nhất, cơ bản nhất của nhân cách, động cơ mang tính xã hội và đạo đức cao nhất. Lý tưởng xác định mục tiêu, dự định và kế hoạch cho tương lai, vạch ra hướng đi đúng đắn, chỉ đạo cuộc sống con người. Lý tưởng tạo ra nguồn năng lượng lớn lao cho hoạt động tích cực của xã hội. Lý tưởng luôn luôn là mục tiêu viễn cảnh ở phía trước, con người không ngừng phấn đấu vươn tới để đạt được. Lý tưởng điều khiển, điều chỉnh sự phát triển của các nhân cách trong xã hội. Quá trình vươn tới mục tiêu lý tưởng là quá trình hình thành và phát triển nét tính cách mới, xóa bỏ nét tính cách cũ không phù hợp với lý tưởng. Đặc điểm của lý tưởng: lý tưởng là biểu hiện của nhận thức sâu sắc, bởi vì muốn có được hình ảnh gọi là mẫu mực hoàn chỉnh, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tích cực quan sát, phân tích tổng hợp, so sánh, trừu tượng, khái quát hóa và tưởng tượng. Chỉ có nhận thức sâu sắc mới có được hình ảnh lý tưởng. Trong lý tưởng có biểu hiện của tình cảm mãnh liệt. Khi con người xác định được cho mình hình ảnh gọi là lý tưởng, thì người ta thường tha thiết gắn bó yêu mến nó, ngưỡng mộ và khâm phục nó. Lý tưởng là động cơ mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người hoạt động. Lý tưởng vừa mang tính hiện thực, vừa mang tính lãng mạn. Tính hiện thực: mục tiêu của lý tưởng luôn luôn được cá nhân rút ra từ thực tế. Chẳng hạn con người, lý tưởng, xã hội lý tưởng đều được xây dựng từ chất liệu của thực tế cuộc sống. Lý tưởng khác với ước mơ ở chỗ, lý tưởng bao giờ cũng được xác định bởi sự nhận thức sâu sắc về những điều kiện chủ quan và khách quan của cá nhân người mang lý tưởng. Tính chất lãng mạn: mục tiêu của lý tưởng bao giờ cũng là những hình ảnh tương lai ở phía trước. Nó đi trước cuộc sống và phản ánh khuynh hướng của cuộc sống. Tính xã hội và giai cấp: không thể có mẫu lý tưởng chung cho mọi giai cấp. Thế giới quan là hệ thống những quan điểm, những tri thức về tự nhiên, xã hội và con người được hình thành trong quá trình lãnh hội những kinh nghiệm lịch sử, xã hội và trong quá trình tạo ra những kinh nghiệm của bản thân. Thế giới quan xác định phương châm hành động, xu hướng đạo đức, chính trị và tư tưởng của con người. Nó là phương pháp tư tưởng của cá nhân tạo cơ sở để suy nghĩ, xem xét và giải quyết mọi công việc. Thế giới quan nhất quán, con người vững vàng đi vào cuộc sống. Thế giới quan mâu thuẫn làm con người hoang mang, dao động. Niềm tin là một phẩm chất của thế giới quan. Niềm tin là sự gắn bó mật thiết của các quan điểm, tri thức với rung cảm, ý chí mà được con người thể hiện. Những quan điểm tri thức đó trở thành chân lý bền vững trong mỗi cá nhân. Niềm tin tạo cho con người nghị lực, ý chí để hành động phù hợp với quan điểm đã chấp nhận. Những mặt biểu hiện tâm lý trong xu hướng nhân cách vừa phân tích ở trên như nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, niềm tin và thế giới quan chính là những thành phần trong hệ thống thứ bậc động cơ của nhân cách. Chúng tạo ra tính tích cực trong hoạt động của cá nhân. 2.2 Tính cách 2.2.1 Định nghĩa. Tính cách là sự kết hợp độc đáo các đặc điểm tâm lý ổn định của cá nhân. Những đặc điểm tâm lý này quy định phương thức hành vi điển hình của cá nhân đó trong những điều kiện và hoàn cảnh sống nhất định. Tính cách là thuộc tính tâm lý của cá nhân, là hệ thống thái độ ổn định của cá nhân đối với hiện thực, thể hiện trong hệ thống hành vi, cử chỉ và cách nói năng tương ứng. 2.2.2 Đặc điểm của tính cách. Tính ổn định và tính linh hoạt của tính cách. Tính ổn định có nghĩa là những thái độ, hành vi, những thuộc tính đã có được ổn định, nhất quán trong mọi hoàn cảnh chứ không phải là ngẫu nhiên. Tính linh hoạt là tính cách mang tính ổn định nhưng không bất biến. Nó luôn biến đổi trong mọi hoàn cảnh sống của cá nhân. Tính điển hình và độc đáo của tính cách. Tính điển hình. Tính cách là sản phẩm của điều kiện xã hội, lịch sử, thời đại, dân tộc và giai cấp. Những người cùng sống trong cùng một điều kiện xã hội, lịch sử đều có nét tính cách điển hình, đặc trưng cho điều kiện xã hội lịch sử đó. Tính độc đáo. Tính cách mỗi người mỗi vẻ mang đặc điểm riêng biệt của người đó. Tóm lại, tính cách của một người cụ thể vừa mang đặc trưng chung của điều kiện xã hội, lịch sử, vừa mang đặc điểm riêng biệt, độc đáo của từng cá nhân. Tính cách là sự kết hợp thống nhất biện chứng giữa cái điển hình và cái độc đáo. 2.2.3 Cấu trúc của tính cách. Tính cách là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt nội dung bên trong và hình thức biểu hiện bên ngoài. Nội dung bên trong là hệ thống thái độ của cá nhân bao gồm thái độ đối với tự nhiên, thái độ đối với xã hội, thái độ đối với chính bản thân. Hình thức biểu hiện bên ngoài là hệ thống những hành vi, cử chỉ và cách nói năng của cá nhân. Tính cách, đó là hệ thống thái độ đã được củng cố trong hệ thống hành vi quen thuộc. Chúng ta có thể dựa vào tính cách của một người để dự đoán hành vi phản ứng của họ trong một tình huống cụ thể nào đó. Hệ thống thái độ và hệ thống hành vi trong tính cách không tách rời nhau. Chúng có quan hệ thống nhất hữu cơ với nhau. Hệ thống thái độ là mặt chủ đạo mang tính chất quyết định. Hệ thống hành vi là mặt biểu hiện ra bên ngoài. Ví dụ một người có thái độ tốt đối với mọi người xung quanh, thẳng thắn, trung thực, thông cảm, thật lòng, muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng phương thức hành vi biểu hiện luôn luôn gay gắt, căng thẳng, nóng nảy, thiếu kiềm chế và thô lỗ. Ngược lại một người có phương thức hành vi biểu hiện rất tốt, nhưng thái độ rất nguy hiểm. Miệng nam mô mà bụng bồ dao găm. Bề ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao. Những trường hợp trong ví dụ nêu trên đều không có sự nhất quán giữa hệ thống thái độ và hệ thống hành vi. Ta không thể coi đó là tính cách tốt. Cả hai hệ thống trên đều có quan hệ với các hiện tượng tâm lý, với các thuộc tính tâm lý khác của nhân cách như xu hướng, tình cảm, ý chí, khí chất, kỹ xảo, thói quen và vốn kinh nghiệm của bản thân, của cá nhân. Xu hướng, mặt chỉ đạo của tính cách, nhu cầu, niềm tin, lý tưởng, thế giới quan, xác định mặt đạo đức, nguyên tắc của tính cách. Tình cảm, tham gia vào việc hình thành hệ thống thái độ trong nội dung của tính cách. Ý chí, làm nảy sinh hay kiềm chế những hành vi, cử chỉ, lời nói của cá nhân trong việc hình thành những nét tính cách tốt và cải tạo những nét tính cách xấu. Khí chất, biểu thị sắc thái của tính cách. Kỹ xảo và thói quen tạo nên hệ thống hành vi ổn định, bền vững của tính cách. 2.3 Khí chất. 2.3.1 Khí chất là gì? Khí chất là sự biểu hiện về mặt cường độ, tốc độ và nhịp độ của các hoạt động tâm lý, thể hiện sắc thái, hành vi, cử chỉ và cách nói năng của cá nhân. 2.3.2 Các kiểu khí chất. Khí chất được nghiên cứu từ thời cổ đại do một danh y người Hy Lạp là Hippocrates 460 đến 356 trước công nguyên khởi xướng. Ông chia loại người ra làm 4 loại tương ứng với 4 kiểu loại tính khí khác nhau. Ông giải thích cơ sở sinh lý của 4 kiểu loại tính khí đó như sau. Máu ở trong tim với đặc tính nóng. Nước nhờn ở não với đặc tính lạnh. Mật vàng ở gan với đặc tính khô ráo. Mật đen ở dạ dày với đặc tính ẩm ướt. Tùy theo chất nào chiếm ưu thế mà cá nhân có loại tính khí tương ứng. Chất nước chiếm ưu thế như máu thì loại tính khí tương ứng là hăng hái. Nước nhờn thì bình thản, mật vàng thì nóng nảy, mật đen thì ưu tư. Học thuyết về hoạt động thần kinh cấp cao của Pavlov, nhà sinh lý học người Nga, đã đưa ra cơ sở sinh lý của khí chất. Trong học thuyết này, ông đề cập đến hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế, với ba thuộc tính cơ bản là cường độ, tính cân bằng, tính linh hoạt. Sự kết hợp khác nhau của ba thuộc tính này đã tạo nên ba kiểu thần kinh đặc trưng, thể hiện ở cả người và động vật. Cường độ chỉ khả năng chịu đựng kích thích mạnh hay yếu của hệ thần kinh. Cân bằng chỉ sự cân đối của hai quá trình đó. Linh hoạt chỉ sự chuyển hóa từ quá trình này sang quá trình kia, nhanh hay chậm. Ba kiểu thần kinh này là cơ sở sinh lý của 4 kiểu khí chất như sau. Kiểu mạnh mẽ, cân bằng, linh hoạt, khí chất hăng hái. Kiểu mạnh mẽ, cân bằng, không linh hoạt, khí chất bình thản. Kiểu mạnh mẽ, không cân bằng, khí chất nóng nảy. Kiểu yếu, khí chất ưu tư. 2.3.3 Đặc điểm tâm lý của các loại khí chất. Khí chất hăng hái có ưu điểm do những thuộc tính tinh thần mạnh, cân bằng, linh hoạt của hưng phấn và ức chế, nên loại người này sôi nổi, hoạt bát, nhận thức nhanh, phản ứng nhanh, tình cảm dễ xuất hiện, vui tính, cởi mở, liên hệ nhanh chóng với mọi người xung quanh, dễ thích nghi với môi trường mới. Những người thuộc loại khí chất này rất tự nhiên trong giao tiếp, bất kể là giao tiếp với người ta hay người có ưu thế mạnh hơn họ rất nhiều. Họ thường tham gia vào mọi công việc một cách nhiệt tình, dễ tiếp nhận và dễ thay đổi thói quen. Nhược điểm: nhận thức nhanh nhưng thiếu sâu sắc, tình cảm dễ xuất hiện nhưng dễ thay đổi, thiếu kiên định, dễ hấp tấp vội vàng, làm việc tùy hứng, dễ nản. Với nhược điểm này, nếu họ không được giáo dục rèn giũa thì dễ trở thành người nông cạn, hời hợt. Khí chất bình thản. Ưu điểm: do những thuộc tính tinh thần, thần kinh mạnh, cân bằng của hưng phấn và ức chế, nên loại người này bình tĩnh, điềm đạm, tự chủ cao, biết kiềm chế những cơn xung động, tức giận. Ngoài ra họ biết xã giao đúng mức, tình cảm thầm kín, không thích khoe khoang. Họ khó làm quen với người lạ trong giao tiếp, nhưng khi đã quen rồi thì mối quan hệ dường như bền lâu. Nhược điểm: khó quen với hoàn cảnh mới, chậm chạp hay do dự nên thường bỏ lỡ thời cơ. Khí chất nóng nảy. Ưu điểm là do những thuộc tính thần kinh mạnh, không cân bằng của hưng phấn và ức chế, nên loại người này nhận thức nhanh, phản ứng nhanh, nóng nảy, bộc trực, mãnh liệt, đột ngột, ồ ạt và nhiều khi thẳng thừng không ướp mở quanh co. Xúc cảm tình cảm của họ bộc lộ sôi nổi, nồng nhiệt. Trước tình huống khó khăn, họ thường rất dũng cảm và quyết đoán. Nhược điểm: loại người này dễ bốc nhưng cũng dễ xẹp, dễ vui nhưng cũng dễ phát khùng, Họ rất tự ái. Ngoài ra trong công việc, họ thích dùng mệnh lệnh hay vội vàng bộp chộp, phung phí sức lực, tự chủ kém, dễ liều mạng, thiếu tế nhị và tính tình thất thường. Nếu thiếu giáo dục, loại người này dễ trở thành người thô lỗ, gai gắt và tàn bạo. Khí chất ưu tư. Ưu điểm: do những thuộc tính thần kinh yếu của hưng phấn và ức chế, nên những người thuộc loại này rất nhạy cảm, hiền dịu, dễ thông cảm với mọi người xung quanh. Ngoài ra tình cảm của họ rất kín đáo, dè dặt, thận trọng và bền vững. Họ cũng thường hay mơ mộng, tưởng tượng một cách kín đáo và lặng lẽ âm thầm. Nhược điểm: do ức chế rất lớn nên đối với họ, mọi kích thích bên ngoài đều dễ dàng trở thành kích thích vượt hạn. Họ hay lo lắng, thiếu tự tin, nhút nhát. Trước thất bại họ thường hay bi quan, chán nản, ủy mị, bất lực. Cuộc sống của họ ít sôi nổi, ít cởi mở, khó làm quen trong giao tiếp và thường bị chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân. Trên đây là bốn loại khí chất cơ bản. Trong thực tế, chúng ta thường bắt gặp loại khí chất trung gian bao gồm nhiều thành phần của bốn loại khí chất căn bản nói trên. 2.4 Năng lực. 2.4 1. Năng lực là gì? Năng lực là tổ hợp những thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một loạt hoạt động nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt được kết quả cao. 2.42 Phân loại năng lực. Có nhiều cách phân loại năng lực. Xét về trình độ phát triển, có hai loại năng lực: năng lực tái tạo, đạt kết quả dựa vào mẫu có sẵn; năng lực sáng tạo, đạt kết quả cao theo cách thức mới, độc đáo. Xét về chức năng, có hai loại năng lực: năng lực chung là năng lực vốn có ở mọi người, cần thiết cho mọi lĩnh vực hoạt động. Có nghĩa là nếu thiếu nó thì mọi người không thể hoạt động có hiệu quả ở bất kỳ lĩnh vực nào. Ví dụ như năng lực suy nghĩ, năng lực quan sát, năng lực tưởng tượng, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực nhớ, năng lực tập trung chú ý. Năng lực riêng. Năng lực chuyên biệt, tức là năng lực về chuyên môn. Năng lực này mang tính chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của một lĩnh vực hoạt động chuyên biệt cụ thể nào đó. Ví dụ như năng lực hội họa, năng lực ca hát, năng lực văn thơ, năng lực thể thao. Hai loại năng lực chung và riêng luôn luôn hỗ trợ và bổ sung cho nhau. 2.4 3. Các mức độ của năng lực. Năng lực được chia làm 3 mức độ cao thấp khác nhau. Năng lực là danh từ chung nhất, đồng thời để chỉ một mức độ nhất định khả năng của con người, khả năng mà hoàn thành có kết quả một hoạt động nào đó. Tài năng là năng lực nhưng ở mức độ cao hơn vì có sự sáng tạo xuất sắc. Thiên tài là năng lực ở mức độ cao nhất, hoàn thiện nhất, xuất sắc nhất về một lĩnh vực hoạt động nhất định nào đó, đòi hỏi phải có sự sáng tạo về mặt nguyên tắc. Thiên tài phải có ý nghĩa về mặt lịch sử và có vai trò tích cực đối với xã hội. 2.4 4. Mối quan hệ giữa năng lực và tư chất, giữa năng lực và thiên hướng, giữa năng lực với tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Năng lực và tư chất. Tư chất là những đặc điểm riêng biệt của cá nhân do bẩm sinh di truyền tạo nên. Nó được bảo tồn, củng cố, phát triển và biểu hiện trong những hoàn cảnh sống thuận lợi. Tư chất là một trong những điều kiện hình thành năng lực. Tư chất tốt sẽ hoàn thiện trở thành năng lực nếu có sự hỗ trợ của giáo dục, dạy học, huấn luyện và đặc biệt là hoạt động tích cực tự giác của cá nhân. Năng lực và thiên hướng. Thiên hướng là khuynh hướng của cá nhân về một lĩnh vực hoạt động nào đó. Khuynh hướng mạnh mẽ của cá nhân về một hoạt động nào đó có thể coi là dấu hiệu về năng lực đang bắt đầu hình thành. Năng lực và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Để hình thành năng lực về một lĩnh vực nào đó, điều thiết yếu là phải hình thành tri thức, kỹ năng, kỹ xảo về lĩnh vực hoạt động đó. Ba la mã. Sự hình thành và phát triển nhân cách. 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách. 1.1 Bẩm sinh di truyền. Bẩm sinh di truyền là toàn bộ những đặc điểm sinh lý cơ thể, đặc biệt là đặc điểm của hệ thần kinh, não bộ và các giác quan. Đã có ngay từ khi lọt lòng mẹ, tức là gọi bẩm sinh, hoặc được truyền lại từ thế hệ trước, gọi là di truyền. Vai trò của yếu tố bẩm sinh di truyền. Yếu tố bẩm sinh di truyền là tiền đề vật chất, là cơ sở sinh lý của sự hình thành và phát triển nhân cách. Yếu tố bẩm sinh di truyền không quyết định nhân cách, nhưng nó tạo điều kiện thuận lợi hay gây khó khăn cho quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Ảnh hưởng của bẩm sinh di truyền tới nhân cách thông qua mối quan hệ xã hội và thông qua giai đoạn nào của sự phát triển nhân cách. 1.2 Yếu tố môi trường. Có hai loại môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi trường tự nhiên bao gồm những điều kiện địa lý, khí hậu, đất đai, có ảnh hưởng gián tiếp đến tâm lý cá nhân thông qua quan hệ xã hội và phương thức hoạt động của họ. Môi trường xã hội bao gồm nền văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của một dân tộc, một xã hội đã được xây đắp nên qua nhiều thế hệ. Hoàn cảnh xã hội biểu hiện cụ thể ở các chế độ xã hội và mỗi chế độ xã hội được đặc trưng bởi hệ thống những quan hệ xã hội khác nhau như quan hệ sản xuất, quan hệ gia đình, quan hệ pháp quyền, trong đó quan hệ sản xuất là cơ sở. Vai trò. Môi trường xã hội là nội dung, là nguồn gốc của sự hình thành và phát triển nhân cách. Môi trường xã hội không trực tiếp quyết định nhân cách theo kiểu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ảnh hưởng của môi trường xã hội đối với nhân cách diễn ra theo hai con đường, tự phát và tự giác. Tác động tự giác của môi trường xã hội đối với sự hình thành và phát triển nhân cách còn gọi là tác động giáo dục. 1.3 Giáo dục. Giáo dục là một hiện tượng xã hội, là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, ảnh hưởng tự giác chủ động đến con người, đưa đến sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức và nhân cách. Vai trò của giáo dục. Giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với sự phát triển nhân cách, vì nó hướng sự phát triển nhân cách theo một mục tiêu nhất định, đáp ứng mục tiêu của xã hội. Thông qua giáo dục, dạy học mà con người tiếp thu kinh nghiệm, lịch sử xã hội do thế hệ đi trước truyền thụ lại. Giáo dục có thể phát huy tối đa những mặt mạnh của bẩm sinh di truyền, hoặc có thể bù đắp những khiếm khuyết do yếu tố bẩm sinh đem lại. Giáo dục cũng có khả năng uốn nắn những phẩm chất xấu do môi trường đem lại. 1.4 Hoạt động tích cực của cá nhân. Yếu tố tự thân vận động là sự tác động có mục đích, có ý thức của cá nhân và hoàn cảnh ngầm cải tạo hoàn cảnh và cải tạo chính bản thân. Vai trò. Đây chính là yếu tố quan trọng bậc nhất và mang tính chất quyết định đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Như Edison, nhà phát minh thiết bị điện người Mỹ đã nói, thiên tài là gì? Thiên tài là 99% mồ hôi nước mắt cộng với 1% tư chất. 2. Con đường hình thành và phát triển nhân cách. Nhân cách không bẩm sinh, nó được hình thành dần dần trong quá trình sống thông qua hoạt động và giao lưu. Hoạt động là hình thức tích cực nhất, là phương thức tồn tại của con người. Nhờ có hoạt động mà mối quan hệ của con người với thế giới xung quanh được thiết lập. Hoạt động của con người là hoạt động có mục đích, hoạt động mang tính cộng đồng, tính xã hội. Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối tượng, căn cứ và hoạt động hướng tới đâu mà ta có. Hướng tới đối tượng, đó là hoạt động đối tượng. Hướng tới mối quan hệ với con người, đó là hoạt động giao lưu, giao tiếp. Thông qua hai quá trình đối tượng hóa và chủ thể hóa trong hoạt động mà nhân cách được bộc lộ và hình thành. Sự hình thành và phát triển nhân cách của con người diễn ra phụ thuộc vào các dạng hoạt động chủ đạo ở từng giai đoạn nhất định của lứa tuổi. Việc hình thành và phát triển nhân cách phải thông qua hoạt động và giao lưu. Thực tế cho thấy, nếu chỉ hình thành nhân cách bằng lời khuyên, bài giảng thì hiệu quả đem lại rất thấp. Quan điểm tiếp cận hoạt động ngày nay là cơ sở để cải cách phương pháp dạy và học. Và giáo dục bằng cách tổ chức hoạt động giúp học tự giác tích cực chiếm lĩnh kiến thức. Tài liệu Tâm lý học đại cương đến đây là hết. Chúc các em vui học.